Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, Thiên đế cổ tích. Tại hơi chữa thương sau khi, hỗn độn thần tôn bọn họ cũng gia nhập vào trong chiến trường. Bắt đầu tiến hành điên cuồng bao vây tiễu trừ. Một số ít thần tôn sau khi, còn lại thần tôn diệt trừ lên thì đơn giản nhiều. Nhất là thiên thần cấp bậc giao cho ma thần bọn họ giải quyết liền dễ dàng. Rất nhanh toàn bộ người xâm lăng đều bị Lâm Hiên cấp chỗ giải quyết hết, không có nửa cá lọt lưới. Căn cứ hắn lấy được ký ức, đã là vô cùng rõ ràng có ai xâm lấn cái vũ trụ này. Hơi công tác thống kê thoáng cái, cũng biết hoàn toàn chém giết hết không có, tuyệt đối sẽ không bỏ sót một cái người xâm lăng. Tại giải quyết xuống sau khi, cũng dùng lên Lâm Hiên mang về thần đan, bắt đầu chữa thương lên. Trận chiến này tiêu hao cũng không ít, bọn họ bên này tử thương đồng dạng thảm trọng, không chỉ có thần tôn vẫn lạc, đồng thời cũng có bộ phận thiên thần vẫn lạc, cũng may đạt được thắng lợi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đợi tỉnh lại sau khi, vùng vũ trụ này toàn bộ thần tôn cùng thiên thần đều tụ tập ở một chỗ, trong đó lấy hỗn độn thần tôn dẫn đầu, ngồi ở trong phòng hội nghị. Lâm Hiên chỗ ngồi đang ở hỗn độn thần tôn bên cạnh. Đầy đủ nói rõ địa vị hắn đồng dạng không thấp. Ban đầu hỗn độn thần tôn là muốn cho Lâm Hiên chủ trì đại cuộc. Nhưng Lâm Hiên tuyển chọn cự tuyệt. Đầu tiên hắn bối phận tương đối thấp. Ở chỗ này không có gì danh vọng. Cộng thêm hỗn độn thần tôn là hắn sư phụ. Cho nên vẫn là lấy sư phụ làm chủ. Cũng không tuyển chọn đứng ra chủ trì đại cuộc. Lần này người xâm lăng mang đến cho chúng ta tổn thất vẫn tương đối rất nhỏ. Nếu không phải là Lâm Hiên kịp thời trở lại cứu viện, hậu quả khó mà lường được. Hỗn độn thần tôn mắt nhìn Lâm Hiên, nội tâm cảm thấy hết sức vui mừng. Chính hắn một đệ tử, có khả năng cho thấy phần thực lực này. Cuối cùng cũng chứng minh lúc trước hắn không có nhìn lầm Lâm Hiên. Hắn vẫn cho rằng Lâm Hiên tương lai sẽ càng mạnh. Không nghĩ tới đưa cho thời gian cũng không nhiều. Cũng đã nhanh chóng đuổi theo. Đều đã mạnh hơn hắn người sư phó này. Đương nhiên nếu thật là dựa theo mạnh yếu đến xem. Ngang hàng bảo vật phía dưới. Hỗn độn thần tôn vẫn là mạnh hơn Lâm Hiên. Hỗn độn thần tôn đồng dạng là cường hãn thiên tài. Tu vi đạt đến trung kỳ đỉnh phong trình độ. Bằng không cũng sẽ không tại làm sao nhiều thần tôn dưới sự vây công. Còn có thể chém giết hai cái thần tôn. Điểm này còn lại thiên thần đều liên tục gật đầu. Lâm Hiên cứu viện thái kịp thời. Nếu không phải là Lâm Hiên nói, bọn họ tổn thất nhất định sẽ càng thêm thảm trọng. Phải nói cái vũ trụ này sợ là sẽ phải bị công hãm. Tại trợ giúp đến lúc, còn lại thần tôn cũng rơi vào khổ chiến trong. Thuộc về hoàn cảnh xấu. Đối phương tài nguyên thật sự là quá cường thế. Tu vi không mạnh bằng bọn họ nhiều ít, nhưng có vũ khí, còn có đan dược cũng còn mạnh hơn bọn họ tốt nhất mấy cái tầng thứ. Là, xem ra bên ngoài vũ trụ thế lực, thật sự là so với chúng ta bên này mạnh hơn quá nhiều. Tài nguyên thiếu thốn, thật sự là để cho chúng ta nửa bước khó đi, tăng lên quá khó khăn. Thiên vũ thần tôn nhìn Lâm Hiên, dò hỏi, Lâm tiểu hữu, người mới từ bên ngoài trở về. Triển hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ta gặp qua không ít vượt cấp chiến đấu, nhưng chưa từng thấy vượt cấp như vậy mạnh mẽ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn Lâm Hiên, hình như muốn từ Lâm Hiên trong miệng biết chút ít đáp án. Xác thực, bên ngoài vũ trụ thế lực cực kỳ cường hãn, thần tôn số lượng rất nhiều, tài nguyên càng là trước đó chưa từng có, so với chúng ta bên này phải mạnh hơn quá nhiều. Lâm Hiên thở dài, đi theo bắt đầu nói lên bên ngoài vũ trụ tình huống. Nói đến tinh hà thần cung cái này quái vật lớn, nghe được rất nhiều thần tôn trợn mắt hốc mồm. Càng đối với bên ngoài tràn ngập vài phần ước mơ, bọn họ không được chọn rời đi tại đây. Nguyên nhân rất lớn là không cam lòng cho rời đi nơi này. Nơi này chính là bọn họ thiên hạ, cho nên không nhất định phải rời đi nơi này. Hỗn độn thần tôn không được chọn rời đi. Đây là vì thủ hộ tại đây. Hôm nay kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đưa tới kết quả rõ ràng. Bọn họ cơ hồ phải toàn quân bị diệt. Để cho bọn họ có hoàn toàn mới nhận thức. đang suy nghĩ có phải hay không phải xuất ngoại mặt vũ trụ nhìn một chút. Chỉ là Lâm Hiên nói, nhưng cho bọn hắn tưới một chậu nước lạnh vậy. Ở bên ngoài thần tôn đầy đất đi. Thần tôn cùng thần tôn giữa chênh lệch cực lớn. Dựa không riêng gì bảo vật, càng nhiều vẫn là võ học, còn có máu kia mạch. Bọn họ huyết mạch là nông cạn nhất, thật sự là nhỏ yếu có một số không đáng chú ý. Lâm Hiên, theo ý kiến của ngươi nghĩ như thế nào đây? Hỗn độn thần tôn dò hỏi, làm sao có thể đủ cải biến hiện tại thế cục đây? Hắn đem vấn đề này vứt cho Lâm Hiên, muốn từ Lâm Hiên trong miệng đạt được nhiều đáp án. Kỳ thực đáp án các vị đang ngồi ở đây tâm lý đều biết. Biện pháp duy nhất chính là ly khai cái vũ trụ này. Đi tới bên ngoài vũ trụ trong thế lực, chỉ có tìm kiếm càng cường lực lượng, mới có thể che chở chúng ta bên này vũ trụ. Lâm Hiên nhìn mọi người nói, trừ cái đó ra, còn có hai cái có khả năng cải biến cục diện tin tức. Cái nào hai cái tin tức? Mọi người chăm miệng một lời mà hô. Trong bọn họ tâm so với ai khác đều cấp, có khả năng không được rời đi nơi này, liền không được phải rời đi nơi này. Thế giới bên ngoài là rất đặc sắc, nhưng bọn hắn cảm giác mình cũng không muốn đi lang bạt. Đã nhiều năm như vậy, đời đời con cháu đều ở chỗ này, cũng không nghĩ như thế nào rời đi. Nếu trẻ tuổi tạm được, nhưng bọn hắn những thứ này thế hệ trước, vẫn là tạm thời tuyển chọn buông tha ly khai. Một người trong đó là tháo ra thiên đạo xiềng xích, là nhân tộc thiên đạo xiềng xích, có khả năng triệt để giải phóng chúng ta lực lượng. Như vậy tổng thể thực lực sẽ có trên diện rộng tăng cường. Lâm Hiên nói ra, thiên đạo xiềng xích, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết có chuyện này. Ở đang ngồi đều là nhân tộc, cũng không có dị tộc khác. Long Vương các loại cũng không tại trong vũ trụ này. Lúc này Lâm Hiên đem thiên đạo xiềng xích giải thích một lần. Mọi người sắc mặt nhưng trở nên càng nặng nề. Xem ra vong hồn nhất tộc, theo chúng ta sâu xa cũng không ngắn a. Hỗn độn thần tôn ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới tu vi bị phong, còn có huyết mạch lực lượng đồng dạng bị phong ở. Thật sự là mọi người cảm thấy tức giận. Bất quá nghĩ đến tương lai sẽ nghênh đón cùng hắc hồn đế đại chiến, trong bọn họ tâm đều là phát lạnh. Lấy bọn họ lực lượng, có khả năng ngăn chặn cái này thế công sao? Là, lần này ta trở về, chính là muốn nhìn một chút như thế nào phá ngoại trừ này thiên đạo xiềng xích. Lúc trước đấu thiên thần tôn, là tháo ra thiên đạo xiềng xích, liền đem đăng thiên thần điện xây dựng ở thiên đạo xiềng xích phía dưới. Lâm Hiên trầm giọng nói, bởi độ khó quá lớn, sợ là tháo ra hy vọng vô cùng xa vời. Mấy cái thiên đế liên thủ cũng không cách nào phá. Ta muốn cái này đăng thiên thần điện, đến lúc đó sẽ trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi này thiên đạo xiềng xích tiếp tục bị tăng mạnh đi xuống, nhân loại chúng ta sợ là phải hết. Này thiên đạo xiềng xích hạn chế tính chất vẫn còn tương đối yếu. Nếu tăng mạnh nói, bọn họ ngay cả đột phá đến thần tôn, thậm chí thiên thần chưa từng hy vọng lúc, đó chính là chân chính xong đời. Một cái biện pháp khác đây. Ma thần nhớ tới Lâm Hiên còn có mặt khác cái biện pháp. Mặt khác cái biện pháp, nhưng thật ra là từ những xâm lấn giả kia trên thân biết. Đó chính là một phần thiên đế cổ tích. Lâm Hiên nói đến phần sau lúc, từng chữ từng câu cường điệu nói ra. Thiên đế cổ tích, mọi người thất thanh kêu lên. Bọn họ nho nhỏ này trong vũ trụ sẽ có thiên đế cổ tích. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.